Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện có tựa đề Hồng Ma Song Sinh của tác giả Mạnh Tuấn. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Mạnh Tuấn, hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì có để trong phần mô tả video. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Ngày cuối thu chuyển đông, tiết trời se lạnh, cũng là lúc tôi nhận được một tin sét đánh từ dưới quê báo lên. Thằng Bình đó chết rồi. Bình là bạn thân của tôi, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ tới bây giờ. Mấy năm nay tôi lên Hà Nội đi học, rồi ở lại thành phố làm việc, nhưng chúng tôi cũng rất hay trò chuyện với nhau. Địa lý chưa bao giờ là thứ ngăn cản được tình bạn này. Nhưng cái chết của nó quá đột ngột. Mẹ tôi chỉ báo nó bị bạo bệnh, chứ cũng không nói gì thêm. Điều này khiến tôi phải chịu một cú sốc vô cùng lớn. Tôi nhớ lại mấy hôm trước, tôi và Bình còn gọi điện tâm sự với nhau. Nó còn khoe là mới kiếm được cô người yêu xinh lắm. Đợi khi nào tôi về, nó sẽ giới thiệu cho. Nhưng giờ cơ hội ấy đã không còn nữa rồi. Kể ra thì đời nó khổ lắm. Từ khi sinh ra, mẹ nó đã bỏ đi vì bố nó nghèo. Khi Bình 16 tuổi thì bố nó đi khiêng gỗ cho chú tôi ở xưởng mộc. Không may bị một khúc gỗ đè ngang người, không thể qua khỏi, biến nó trở thành một đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ. Chú tôi vì áy náy nên nhận nó vào trong xưởng làm việc. Chú coi nó như con đẻ trong nhà. Cuộc sống của nó nhờ vậy cũng đỡ thiếu thốn hơn. Nhưng ông trời như muốn trêu người, vậy mà nó lại chết. Chết khi tuổi còn xuân, cái tuổi đẹp nhất đời người. Chuyến xe khách đường dài từ Hà Nội về Ninh Bình đưa tôi trở về quê kịp giữ đám tang của Bình. Sau khi đặt chân lên mảnh đất quê hương, việc đầu tiên là tôi đi bộ về nhà cất hành lý. Bố tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn, vừa thổi cốc nước chè nóng, vừa lẩm bẩm gì đó. Khi tôi bước đến bậc thềm thì bố mới để ý có người vào nhà. Bố quay đầu khi trông thấy bóng dáng của tôi thì giật mình đứng dậy. Ông chạy ra ngoài đón tôi, nhưng không phải với thái độ vui mừng như thường lệ, mà nét mặt bố lại có chút ngạc nhiên và lo lắng hơn nhiều. Mày về nhà làm gì? Mẹ mày không gian hả? Bà Tám, trời ơi, bà Tám, trời ạ, tôi dặn bà rồi mà không nghe hay sao? Chết thật rồi. Tôi bây giờ thật sự chẳng hiểu bố đang nói cái gì. Chẳng lẽ tôi đã làm gì sai để bố phật ý hay sao? Thắc mắc trong đầu, tôi lên tiếng. Hôm nay đưa tang thằng Bình, nó với con là bạn thân, dù sao cũng phải về tiễn nó một đoạn. Nhưng mà tại sao bố lại cấm, không cho con được về? Lúc này, giọng mẹ tôi ở trong bếp vọng ra. Có chuyện gì mà ông hét ầm lên đấy? Tôi đang còn làm dở nồi cắm lợn, ông liệu mà sang đưa tang thằng Bình đi, kẻo trễ giờ. Bố tôi hừ một tiếng, rồi kéo tôi vào nhà. Giọng bố đầy giận dữ, quát lên với mẹ. Cắm lợn cái gì mà cắm lợn, đem mà đổ hết đi. Nhanh ra đây. Bà để thằng Thành nó về đây rồi à? Trời ạ. Tôi theo bố đi vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế thì mẹ từ trong bếp chạy ra. Vừa thấy tôi, bà liền chạy tới vỗ lưng rồi nói: "Chà, nhìn mày cũng ra dáng con trai thành phố rồi đấy." Bố tôi đột nhiên quát lên: "Ra dáng cái gì mà ra? Bà không nghe tôi dặn hả? Giờ nó về đây, trời, giờ này bà còn cười được, tức chết mất thôi." Tôi nhìn bố mẹ, trong lòng khó hiểu, tôi hỏi: "Bố mẹ đang nói chuyện gì đấy?" Con nghe bố nói nãy giờ mà con chẳng hiểu gì cả. Thằng Bình nó mất thì con phải về chứ. Họ hàng nhà nó có ai nữa đâu. Mẹ tôi gật đầu. Tại bố mày là đàn ông con trai, còn mê tín dị đoan. Cái sợ mày về giữ đám tang của thằng Bình sẽ xảy ra chuyện, cho nên dặn mẹ gọi điện bảo mày đừng có về đấy. Bà... Nghe mẹ nói, bố tôi lại bực tức trong người. Hai tay đập bàn một cái thật mạnh, sau đấy quay người trở vào buồng, đóng sầm cửa lại. Chuyện này cũng không phải là hiếm, bởi bố là người cục tính hay nóng nảy. Nhưng bố biết kiềm chế, chưa bao giờ nặng lời chửi bới hay đánh mẹ. Thấy thái độ bố hôm nay lạ lắm, tôi tò mò muốn biết chuyện gì. Nhưng tôi phải sang nhà thằng Bình ngay bây giờ, bởi nó chẳng có anh em họ hàng gì ở đây. Tôi chỉ sợ việc ma chay không đến nơi đến chốn. Tôi đưa ba lô cho mẹ, xong nhìn đồng hồ chỉ 8 giờ đúng rồi. Tôi đứng dậy nói: Mẹ, trong ba lô có mấy gói bánh cho mấy đứa nhỏ với quà mà con mua cho bố mẹ ở đấy. Giờ con phải sang bên nhà thằng Bình lo ma chay cho nó đã. Có gì tối con nói chuyện với bố mẹ nha. Mẹ tôi gật đầu. Sau đấy như chợt nhớ điều gì, bà bảo tôi đứng đợi một chút, rồi vào nhà đem ra cho tôi một tờ giấy màu vàng bằng 3 ngón tay, đã được ép nhựa dẻo cẩn thận. Giữa tờ giấy có vẽ mấy hoa văn lạ lắm. Tôi nhìn đã nhận ra đây là thứ gì, liền xua tay. Cái gì đây? Mẹ còn chuẩn bị cả bùa cơ à? Mẹ đưa tay lên miệng nói nhỏ: Là cô bố mày đi xin về đấy, mày cầm lấy đi. Dù sao bố cũng lo cho mày. Người ta nói có thờ có thiên, có kiền có lành mà con. Cầm nó cũng có làm sao đâu. Tôi nhận lấy bùa, trong người khó chịu. Tôi nói: Ê, tôi được rồi, để con nhận. Con lớn rồi mà bố mẹ cứ xem con như là trẻ con không bằng. Thôi con đi đây, mẹ lấy đồ xong cất ba lô hộ con nha. Nói xong tôi bước ra ngoài. Mẹ tôi kêu lên dặn dò: Này, xong việc bên ấy nhớ về nhà liền ngăn con, chớ có đi đâu lung tung là bố mày giận đấy. Tôi gật đầu đáp lại: Con biết rồi, xong việc con về liền. Nhà của Bình cách nhà tôi cũng không xa lắm. Tôi đi bộ trên con đường làng quen thuộc, khoảng chừng 5 phút là tới. Đám tang của nó cũng không quá đông người, chỉ vỏn vẹn có mấy người trong xưởng mộc làm cùng chú tôi và hàng xóm bên cạnh thay nhau lo lễ mà thôi. Đến người khóc tang cũng là do chú tôi thuê về. Tôi ở lại đó, ngồi bên cạnh quan tài, tỉ tê từng kỷ niệm ngày xưa với nó. Mãi đến chiều, khi thầy làm lễ xong xuôi, chọn giờ đẹp thì đem nó đi an táng ngay. Khoảng 4 giờ chiều, khi quan tài của Bình đã được an nghỉ dưới nền đất lạnh lẽo, thì mọi người cùng nhau trở về. Tôi thì không về thẳng nhà, mà cùng với chú ghé qua xưởng mộc. Nhìn thấy xưởng nhà, tôi lại nhớ tới ngày xưa tôi và Bình thường xuyên đến đây gọt kiếm gỗ, gọt đồ chơi mà không kìm được nước mắt. Chú thở dài một tiếng khá lớn, sau đấy vỗ nhẹ vai tôi. Thôi, chuyện đến nước này á, khóc lóc cũng có giải quyết được cái gì đâu con. Mà tao nói mày dại thật đấy, bảo đừng có về mà vẫn lì cái mặt ra. Tôi đưa tay quẹt đi nước mắt. Tôi hỏi: Tại sao cả bố với chú đều nói như vậy? Cháu chẳng hiểu chuyện gì cả. Chú lắc đầu, tặc lưỡi một cái rồi nói: Ơi, đi vào nhà đi, rồi tao nói cho. Bố mẹ mày chưa nói cái gì rồi. Tôi không biết cả bố và chú đang giấu tôi chuyện gì, nhưng để người lớn tỏ thái độ lo lắng như vậy chắc không phải là chuyện nhỏ. Tôi vào nhà, chú thì vào bếp nướng mấy con mực khô rồi chắc ra một cốc rượu đặt giữa bàn. Uống vài chén cho đỡ cái hơi lạnh nè. Tôi gật đầu uống cạn chén rượu chú rót. Hơi nóng trôi từ cổ họng xuống bụng, làm tôi thấy thoải mái hẳn. Tôi khà một tiếng rồi hỏi chú: Rốt cuộc là chuyện ra làm sao chú? có phải liên quan tới thằng Bình phải không? Chú gật đầu, vừa uống vừa nói. Dù sao thì mày cũng đã về đây rồi, tao cũng chẳng giấu làm gì nữa. Mày biết vì sao nó chết không? Tôi khó hiểu gật đầu. Con nghe mẹ nói nó bị bạo bệnh không qua khỏi. Đấy là người ta nói thế thôi, chứ mày nghĩ một người còn khỏe mạnh như nó, nói ốm được vài hôm muốn chết là chết liền sao? Hơn nữa còn có tao ở đây, nó ốm kiểu nào mà chẳng chữa được. Tính ra là tao nuôi nó từ khi cha nó chết cũng được chục năm rồi, chẳng lẽ nó bị bệnh mà tao không biết? Tôi nhíu mày. Vậy tại sao? Chú uống thêm chén nữa rồi nói. Ây, nó bị ma ám đấy. Con ma kia giết nó. Ma? Tôi hoài nghi hỏi lại. Riêng ai tôi không biết, nhưng chú Năm nhà tôi khi còn trẻ từng ra nghĩa địa ngủ để ra oai với đám bạn, từng đi đào mộ đào huyệt bốc mộ cho người ta. Chú lúc nào cũng bảo mình chẳng tin vào ma quỷ, nhưng nay chú nói vậy làm tôi thật sự hơi bất ngờ. Ơi, chú chắc chú say rồi, tự dưng nhắc tới ma quỷ gì? Cái thằng này, tao từng tuổi đầu đây rồi mà còn đem chuyện này ra đùa sao? Mày biết tao trước nay không tin ma quỷ, nhưng mà chuyện này không muốn tin nó cũng không được. Bởi tao trông thấy, tao mới kể cho bố mẹ mày, chứ làng xóm mà có ai biết đâu. Tôi hiểu chú không nói đùa. Nhìn mặt chú nghiêm túc khiến tôi không khỏi tò mò. Chú thấy sao, kể cháu nghe xem. Chú bắt đầu kể. Cách đây 2 tuần, nhà kia có làm cái lễ tân gia, có mời anh em thợ mộc bọn tao. Hôm ấy tao với thằng Bình cùng đi với 2 thằng nữa. Cả đám ngồi cũng khá lâu. Tao thì cũng có tuổi cho nên về trước. Nhưng từ hôm ấy trở đi, thằng Bình đi làm mà như người mất hồn. Nó xin tao một khúc gỗ đào, về nhà đục đẽo cái gì đấy. Rồi ngày hôm sau nó đến ứng tiền, rồi xin nghỉ luôn chỗ tao. Tôi nhíu mày. Vậy thì liên quan gì tới chuyện nó bị ma ám như chú nói? Chú đáp. Thế thì tao mới thấy lạ. Nó ở với tao 10 năm trời, nói chung lương thưởng tao cũng trả cho nó đàng hoàng. Tao cũng xem nó như con. Nó xin nghỉ để đi làm chỗ khác lương cao hơn á, tao không nói. Đằng này nó nghỉ để chuẩn bị đám cưới rồi cùng vợ đi làm ăn. Nhưng mà mày biết đấy, suốt ngày nó ở xưởng mộc, tối thì cũng chẳng đi chơi bời đâu. Nó yêu đứa nào chẳng lẽ tao đây không biết? Tao cứ nghĩ chắc đêm hoàng công ấy nó tán tỉnh được đứa nào, cho nên tao cũng vui thay. Thế là tao trả công hết cho nó, còn đưa nó 30 triệu để lo đám cưới với lại làm vốn. Nhưng mà mày biết nó dùng tiền ấy để làm gì không? Tôi lắc đầu. Chú lại nói. Nó đi mua vải, rồi đem đến tiệm vàng Mã đặt mua 2 bộ quần áo cưới bằng giấy, cùng tiền vàng xe cộ và một cái quan tài. Nó mua để làm gì? Tôi thắc mắc, thì chú nói tiếp. Thì mua để cưới vợ chứ cứ làm gì nữa. Nãy giờ nói mày không hiểu hả? Ý chú nó là nó lấy ma về làm vợ. Đúng rồi đấy, nó bị con ma kia bắt xuống âm làm chồng nó rồi. Hôm qua tao mới nghe ra sự tình đêm hoàng công đấy, tao mới đinh ninh như vậy. Khi tao về nhà thì nó ở lại uống cũng khá lâu nữa. Sau khi nó về thì đi cùng với thằng Châu và thằng Thắng làm ở trong xưởng nhà mình. Bọn nó kể khi đi qua đoạn đường kia thì Bình nó dừng xe lại đi tiểu. Bọn nó vô tình thấy một cái mộ, trên bia là ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp. Thằng Bình trong cơn say cho nên cợt nhã. Nó nói là người đẹp thế này mà cưới được làm vợ thì phước ba đời. Ai ngờ là con ma kia nó nghe được, cho nên nó theo thằng Bình về nhà. Tôi suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Chuyện này vẫn có cái gì đó mập mờ, cũng chưa biết thực hư thế nào. Cháu cứ tưởng chú thấy trực tiếp con ma kia rồi cơ chứ. Cái thằng này đúng thật là ở đoạn đường kia có một ngôi mộ. Mày còn nhớ năm mày 16 hay là 17 tuổi gì đó, tao với mày từng chứng kiến một vụ tai nạn không? Chú nhắc lại, tôi gật đầu hồi tưởng quá khứ. Năm ấy quả thật, tôi đi chơi cùng chú, có gặp một con bé tầm 15-16 tuổi, đầu tóc be bét máu, giữa bụng còn bị mảnh yếm xe máy cắm vào. Tôi có sơ cứu cho nó, nhưng sau đã được người nhà đem đi. Chú nói tiếp. Ngôi mộ đó là chỗ chôn của con bé ấy. Con bé ấy chết rồi nó ám thằng mình đó. Chú nói thế nào ấy chứ, không có bằng chứng, chú đừng cố gắng cho ma quỷ. Mấy hôm trước á, tao từng thấy mặt đứa con gái ở trong nhà thằng Bình. Hôm qua tao đi lên chỗ ngôi mộ ấy, nhìn ảnh của nó thì giống nhau tới 90%. Không phải nó là ma thì là gì nữa? Tôi thở dài, nghe chuyện chú nói cũng có phần hợp lý. Tôi không mê tín dị đoan, nhưng phần nào cũng mơ hồ tin là ma quỷ vẫn tồn tại xung quanh cuộc sống của mình. Bởi vậy tôi nói. Ê, kể cũng tội nó. Nhưng mà chú à, sao khi cháu về thì bố cháu lại không vui? Cho dù chuyện con ma nó có theo thằng Bình là thật đi chăng nữa, nhưng mà có liên quan gì đến cháu đâu? Chú nhấp nhẹ chén rượu rồi nói. Là tự dân bố mày thấy bất an, rủ tao đi xem bói ở nhà ông Lương trên huyện á. Ông ấy phán y như lời tao kể luôn. Nhưng mà còn một chuyện nữa mới là quan trọng này. Ông Lương nói với bố mày và tao là đừng cho mày về quê, bởi vì con ma nữ kia nó chưa có xuống âm với thằng Bình, mà nó chờ mày về rồi bắt mày đi trong vòng 49 ngày. Làm gì có chuyện lạ lùng như vậy chứ? Vậy mà chú cũng tin. Cháu với con ma kia thì có quen biết cái gì nhau đâu mà bắt. Chú dịu giọng. Ơi, thà phòng còn hơn không. Mày từng sơ cứu cho nó năm xưa, ai biết được đâu mà lần. Cha mày chỉ có mỗi mình mày đây, không lo sao được. Sau đấy, chú nhìn ra bên ngoài, thấy trời cũng đã mờ tối. Chú nói. Thôi, hay là tối nay mày ở lại đây với tao. Thím mày có mua bộ thủ lợn, tao với mày làm vài chén cho dễ ngủ. Chứ nãy giờ nhắm cái mồi này chả ngon lành gì. Thôi chú, cháu cũng mới về, bố với mẹ chắc đang đợi cơm. Với lại cháu còn đem cơm sang cúng cho thằng Bình nữa. Chú nhíu mày nghiêm mặt. Không được, việc cúng cơm có người khác lo rồi. Mày không ở thì về nhà đi. Nhớ là không được đi đâu lung tung đâu đấy, nghe chưa? Tôi gật đầu cho có lệ, để chú đỡ phải lo lắng. Sau đấy thì quay về nhà. Ở nhà mẹ tôi đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ, mâm cơm cũng không quá cầu kỳ. Trong bữa ăn, cả bố và mẹ đều không ngừng hỏi dò tôi. Chắc họ nghĩ tôi vẫn chưa biết chuyện. Tôi cũng không muốn làm hai người suy nghĩ, nên cũng giả vờ như không biết chuyện gì. Ăn xong thì tắm rửa lên giường, nằm nghịch điện thoại. Nhưng mọi thứ chú kể vẫn vang vọng trong tâm trí của tôi. Nó khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tôi nhìn qua khung cửa sổ về hướng nhà Bình, sau đấy lắc đầu thầm nghĩ. Bình, không biết mày bị làm sao, nhưng mà tao không tin mày là bị ma đưa đi. Bạn tao không yếu bóng vía như vậy được. Nhưng nếu sự thật là như lời chú tao nói, thì tao vẫn phải làm cho ra rẻ. Mày là đứa bạn duy nhất của tao. Điều tao có thể làm bây giờ là giúp linh hồn mày được an nghỉ dưới suối vàng. Trong đầu tôi đã nảy lên một dự tính. Tối nay khi bố mẹ ngủ, tôi sẽ lẻn ra khỏi nhà, đến nhà Bình. Một là thức trực hương khói cho nó ngày đầu. Thứ hai là thử xem con ma mà chú kể liệu có thật sự tồn tại hay không. Tầm 10 rưỡi, tôi lẳng lặng ra khỏi nhà. Con đường nhỏ vắng lặng thôn quê, không có đèn đường, thấp thoáng lúc mờ lúc tỏ, nhờ ánh điện leo lét trong mấy căn nhà hai bên hắt qua những lùm cây dày đặc. Dân làng giờ này đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn mỗi tôi là vẫn thong thả bước đi. Một lúc sau, lối vào nhà Bình đã hiện ra ngay trước mặt. Nơi đó có một thân cây cổ thụ đã chết khô, nhưng vẫn chưa gãy đổ. Những nhánh cây cong queo vươn ra, đang chằng chịch vào nhau, tạo thành những hình thù ma quái, làm tôi chợt thấy rờn rợn, lạnh gáy, không dám nhìn. Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đôi mắt nhìn xuống dưới đất, cắm đầu mà đi. Ngay lúc đi qua cái cây chết khô ấy, bỗng dưng nghe rắc rắc một cái. Bị dọa giật mình, tôi nhanh chóng ngước đầu lên, chỉ thấy cả thân cây bỗng bị gãy đôi, đổ ập xuống hướng tôi. Tôi hốt hoảng, vội vàng chạy thật nhanh lên phía trước, vừa may tránh được nạn. Cái cây khô ấy ngã ập xuống đường mương, đè lên một hàng cây nhỏ phía dưới. Mặc dù lúc ấy trời không có gió, tim tôi đập thình thịch, lặng người đứng nhìn sự việc quái dị vừa mới xảy ra một lúc, rồi sợ hãi chạy thật nhanh về phía nhà Bình. Cánh cổng vẫn mở, cửa nhà vẫn mở, đèn bên trong hắt ra ánh sáng màu đỏ, trông thật quyền bí. Tôi ngó xung quanh, nhưng không có ai ở đây. Giữa căn nhà có cái bàn thờ tổ tiên, bên cạnh là một cái bàn nhỏ có đặt di ảnh của Bình với một chậu hương lớn. Tôi nhìn ảnh nó, vẫn là nụ cười vui vẻ ấy, nhưng giờ nó đã sang thế giới bên kia. Mọi ký ức ngày xưa tràn về, làm lòng tôi lại nghẹn ngào xúc động. Không kìm được, nước mắt đã lăn dài trên má tôi lúc nào. Tôi nhìn nén hương vòng đã sắp cháy hết, vội vàng đi lại, thắp hương rồi tâm sự với di ảnh của Bình vài câu. Sau một lúc, tôi quay gót đi ra khép cửa cài then. Ánh mắt vô tình liếc qua cái cây mới đổ, làm tôi lại hoang mang, linh cảm thấy chuyện của chú kể có khi nào là thật. Tôi cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đen tối ở trong đầu. Nhưng ngay lúc này, tôi bỗng ngạc nhiên khi thấy một cô gái mặc bộ đồ trắng từ ngoài đường bước vào sân và tiến thẳng lên thềm. Cô gái lạ mỉm cười gật đầu chào tôi. Trên tay là một bát cơm úp có cắm hai cái đũa. Tôi ngơ ngác bước ra đón khách. Cô gái đó có làn da trắng, khuôn mặt không son phấn, làm nổi bật mái tóc dài đen nhánh thả xuống ngang vai. Tôi tuy sống ở đây từ nhỏ, tuy quen biết khá nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy cô gái này. Cô gái thản nhiên lên tiếng. Anh là Thành, bạn của anh Bình phải không ạ? Tôi gật đầu đáp. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà xin lỗi, cô là ai? Cô gái thân mật giải thích. Anh không biết em đâu. Em là người yêu của anh Bình. Khi còn sống, anh ấy nhắc khá nhiều về anh. Tôi đột ngột ngắt lời. Cô là Loan, ở xóm trên. Cô gái đứng yên, ngần ngại nhìn tôi, sau đó lắc đầu. Không phải, em là Thanh. Loan là chị gái em. Chị ấy mất mấy năm rồi. Tôi nghe vậy thở phào một hơi. Nếu đúng thật cô gái ấy là Loan mà chú Tư nhắc đến, thì thật sự tôi chắc ngất tại chỗ luôn. Nhìn cô gái cũng bình thường, tôi gần như trút bỏ cảnh giác, nhưng tâm lý vẫn hoang mang chút gì đó đề phòng. Tôi liếc mắt nhìn cô gái đang đứng trước bậc thềm, thân người run run vì lạnh. Xin lỗi, tôi nhầm người. Nhưng mà sao cô mặc quần áo trắng đi nửa đêm làm chi vậy? Cô không sợ mọi người nhìn tưởng là cô là ma sao? Hơn nữa từ sáng giờ tôi không có thấy cô ở đám tang. Cô gái đáp. Anh Bình không còn họ hàng, chẳng ai quấn khăn tang hay là mặc đồ tang cúng viếng, cho nên em mới bận bộ đồ này. Điều này không có dọa anh chứ? em đem cơm cúng đến cho anh Bình. Còn chuyện hôm nay em không đến là vì cha mẹ ở nhà không cho đi. Tình yêu của em bị bọn họ ngăn cấm. Vừa nói, thân người cô gái vừa rung lên vì lạnh. Tôi gãi đầu, có khi nào mình đã nghi ngờ quá mức không? Tôi thở dài lùi lại, nhẹ giọng. Thôi, cô vào nhà đi, ở ngoài kia lạnh lắm. Cô gái lắc đầu, xìa tay đưa tôi cái bát. Tôi có giục hai ba lần nữa thì cô vẫn đứng tại chỗ, không chịu vào nhà, và bảo tôi. Cảm ơn anh, em đứng ngoài này được rồi. Em sợ vào mình sẽ không kìm lòng được. Nhờ anh đem nó cúng cho anh Bình. Tôi gật đầu nhận lấy bát cơm lạnh ngắt. Cũng không tiện giữ cô gái ở lại. Dù sao đây cũng không phải nhà của tôi. Bình vừa mới mất nửa đêm nửa hôm, lỡ có ai trông thấy tôi với người yêu của Bình ở đây thì lại không hay. Tôi lạ gì mấy bà lẻo mép toàn thêm mắm thêm muối vào mấy chuyện bình thường mà làm cho nó phức tạp thêm như ở đây nữa. Bởi vậy tôi không níu giữ cô ấy. Được rồi, đến lát tôi cúng cho nó. Cô gái gật đầu. Ừ, vâng, vậy em về đây. Tôi đưa cô ấy ra ngoài cổng, đứng nhìn theo cho đến khi cái bóng trắng nhỏ dần rồi mất hút sau khúc rẽ ngoài đường thì mới quay vào. Căn nhà của Bình khá cũ kỹ. Ngoài hai cái bàn thờ thì chỉ có mỗi một bộ bàn ghế, một cái giường kèm một cái tủ nhỏ đựng quần áo. Trời cũng đã khuya. Tôi ngồi trên giường bên cạnh cửa sổ. Từng đợt gió lạnh mùa đông thổi qua khe cửa bay thẳng vào người, làm tôi lạnh tới rùng mình. Lại nghĩ tới người yêu Bình chỉ mặc mỗi một manh áo như vậy mà đi lại trong đêm tối, tôi thấy hơi là lạ. Tôi lắc nhẹ đầu, sau đấy rút điện thoại trong túi ra. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi vừa cất điện thoại trên đầu giường để chợp mắt một chút thì tiếng chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên, phá tan khoảng không tĩnh lặng. Tôi mở ra xem, là tin nhắn từ một số lạ. Anh Thành, nãy em đến gặp là có chuyện muốn nói với anh mà lúc nãy không tiện. Giờ anh đọc được tin nhắn này thì một là bây giờ anh trở về nhà rồi lên thành phố ngay. Em không hù dọa gì anh cả, nhưng trong nhà anh Bình có ma. Nếu anh không tin, một mực đòi ở lại, thì tối nay nhất định anh phải chui xuống gầm bàn thờ của anh Bình, ở đó tới sáng không được đi ra. Còn nếu khi nào bát cơm của em đem đến bị vỡ thì chạy khỏi đó thật nhanh và trở về, đừng bao giờ quay lại. Tôi đọc được đoạn tin nhắn này gửi đến thì da gà đã nổi hết người. Chuyện quái gì đang diễn ra ở cái thôn làng bé nhỏ này vậy? Nào là cha mẹ, rồi chú Tư, nay lại đến lượt cô gái này. Nhưng điều khó hiểu hơn cả là tại sao cô ấy lại có số điện thoại của tôi. Tôi lập tức gọi ngay lại số máy kia, nhưng chẳng hiểu sao lúc này sóng điện thoại cứ chập chờn. Lúc bấm gọi thì mất sóng, khi tắt máy thì sóng lại đầy. Tôi nhíu mày, có khi nào chỉ là sự trùng hợp hay thực sự căn nhà này có ma? Bỗng lúc này một cơn gió bất ngờ thổi ập đến, làm cánh cửa sổ bằng gỗ đang khép hờ mở tung ra. Tôi giật mình với tay khép cửa cài then, rồi trở lại cầm chiếc điện thoại. Nếu không gọi được thì thử nhắn tin xem sao. Tôi cúi đầu bắt đầu bấm. Mới được vài hàng thì tôi bỗng cảm thấy có một luồng hơi lạnh ở sau lưng phả thẳng vào ót, rồi lan nhanh xuống xương sống, làm tôi rùng mình. Như một phản xạ tự nhiên, tôi buông điện thoại, vòng cánh tay ra phía sau xoa gáy. Chờ một lúc, hơi lạnh tan đi, tôi lại viết tiếp. Nhưng chỉ được một phút, tôi lại thấy dường như có một sức mạnh vô hình nào đó bắt tôi phải quay lại phía sau. Vì hình như tôi có cảm giác ai đó đang đứng nhìn mình ở sau khung cửa sổ. Bây giờ tôi mới nhớ ra những lời dặn của mọi người. Thằng Bình chết vì bị ma ám. Căn nhà này có ma. Nghĩ thế tôi nín thở, quay phát lại vùng tay mở cửa sổ. Dĩ nhiên là bên ngoài không có gì ngoài mấy bụi cây dại mọc đầy vườn. Tôi nắm chặt bàn tay, đấm nhẹ xuống bàn và tự cười mình. Hóa ra mình cũng sợ ma à? Nhảm nhí, làm gì có ma. Tuy nói vậy là để tự trấn an bản thân, chứ trong lòng như thế nào tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi lần nữa đóng cửa sổ, tiếp tục gõ dòng tin nhắn đang dang dở. Tôi gọi không được. Tại sao cô lại bảo nhà này có ma? Nếu vậy sao lúc nãy không nói luôn đi? Lớn rồi đừng có dọa nhau vậy chứ. Tôi bấm hết dòng tin nhắn kia rồi gửi đi. Quả nhiên tin nhắn được gửi thành công. Rất nhanh bên kia đã hồi đáp. Trời ạ, anh còn chưa về sao? Gần đến 12 giờ rồi. Mau chui xuống bàn thờ anh Bình, trốn ngay đi. Nhanh lên, không là không kịp đâu. Tôi không có nói đùa. Tin nhắn đầy vẻ hối thúc. Tôi nhíu mày. Chẳng lẽ vô duyên vô cớ ngồi xuống dưới bàn thờ? Đang lúc phân vân suy nghĩ thì lại lần nữa sau lưng tôi có sự thôi thúc mãnh liệt. Và dường như lần này có cả tiếng kêu nhỏ nhỏ vang lên. Âm thanh này như người sắp chết đau đớn kêu cứu từ rất xa. Rồi chỉ một phút sau, nó ngừng hẳn để chuyển sang loạt âm thanh rin rít như những móng tay của ai cào mạnh trên cửa sổ. Tôi giật mình nắm chặt điện thoại, bất ngờ quay phát lại. Tôi nghĩ nếu có ma thì nhất định tôi sẽ thấy nó. Nhưng kết quả vẫn chẳng có gì. Tôi đưa tay tự tát mình vài cái cho tỉnh táo, sau đấy cất điện thoại vào trong túi, nằm ngã lưng xuống giường, toàn nhắm mắt. Nhưng khi tôi vừa nhắm mắt thì bản thân lại có sự thôi thúc mãnh liệt. Cái cảm giác này là lần đầu tiên tôi cảm nhận được trong suốt 20 mấy năm qua. Lúc này cái âm thanh quái đản kia lại vang lên, xen lẫn cả tiếng kêu nhỏ nhỏ. Tôi nín thở, đôi tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Một âm thanh nhỏ vang lên, đèn trong nhà bỗng nhiên tắt ngúm, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối. Tôi giật mình ngồi bật dậy, vội vã lấy điện thoại ra soi. Nhưng chẳng hiểu sao chiếc điện thoại lúc ra đi, tôi nhớ đã sạc pin đầy, giờ bỗng dưng bị tắt nguồn. Cho dù có ấn thế nào, nó cũng chẳng khởi động được. Đúng lúc này, cửa sổ bên cạnh chiếc giường bị lật bung ra. Một làn gió lạnh lẽo ùa vào, ngấm đến từng thớ da thớ thịt. Tôi rùng mình, mắt không tự chủ được mà nhìn theo hướng đó. Tim tôi bỗng thắt lại và kinh hãi muốn hét lên, vì rõ ràng trên thành cửa sổ vốn trống không, bỗng có mấy ngón tay trắng toát thò ra, mấp máy ở gần song cửa, vẫy vẫy như muốn mời chào tôi đến đó. Ở trong căn phòng tối, chỉ có mỗi cây đèn dầu trên bàn thờ của Bình là vẫn sáng. Tôi hét lên một tiếng, rồi nhanh nhất có thể lăn xuống khỏi giường. Những dòng tin nhắn của cô gái trẻ nhanh chóng hiện lên. Chẳng hề nghĩ ngợi nhiều, tôi theo bản năng bò dưới đất, lập tức tiếp cận bàn thờ rồi chui xuống dưới. Bây giờ cả người tôi cứ rung lên bần bật, ngồi thực sát vào góc tường phía dưới bàn thờ, hai tay bấu chặt vào nhau, lẩm bẩm từng chữ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngay lúc đang sợ hãi, một âm thanh nữa lại vang lên. Cánh cửa chính vốn tôi đã khóa chặt đã bị thứ gì đó bên ngoài kéo ra rất chậm, làm tiếng bản lề hoen rỉ kêu lên kèn kẹt. Tiếp theo sau, bên ngoài cánh cửa ấy, tôi chỉ thấy một cái chân váy màu trắng dài sát đất đang di chuyển. Lúc đấy tôi núp dưới gầm bàn. Trời lại khá tối. Cơ bản tầm nhìn bị thu hẹp, khiến tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đang đứng ở đó. Bóng người màu trắng lại thêm ánh đèn dầu mờ ảo trên bàn thờ lung lay theo gió, lúc mờ lúc tỏ, kết hợp lại với nhau tạo nên một khung cảnh đầy ma quái. Chỉ chừng ấy cũng đủ khiến cho một người dù can đảm đến đâu cũng phải rùng mình sợ hãi. Tôi đưa tay bịt chặt lấy miệng để ngăn cản mình hét lên. Ngay cả thở, tôi cũng không dám. Ở phía trước, bóng người khẽ cử động. Cái váy trắng theo đó tung bay theo gió, tóc lên, để lộ đôi chân trắng như vôi. Nhưng đáng sợ ở chỗ, đôi chân đó không hề có bàn chân. Ngày tôi ở Hà Nội, thường xuyên ra uống trà đá của một bà cụ bán đầu ngõ. Tôi thường nghe bà kể những câu chuyện ma. Lúc ấy tôi chỉ nghe kể thôi, chứ chẳng tin nó là có thật. Bà ấy bảo ma nó có hình dáng như người, chỉ là không có đôi bàn chân, vì ma thuộc cõi âm, đã rời xa dương thế, không thể tiếp xúc với mặt đất được. Liên tưởng tới lời kể đó, lần này tôi đinh ninh là mình đã gặp ma thật sự. Tôi còn nhớ bà từng kể với tôi, ma nó sợ vật nhọn như dao kéo, chỉ cần đem bên người là chẳng phải sợ gì. Bọn nó còn sợ cả mùi chất thải của con người nên sẽ không dám lại gần. Đây là hai cách bà cụ bán nước chỉ. Nhưng trong căn phòng này lấy đâu ra dao kéo? Cách này bây giờ hẳn là không thể sử dụng được. Vậy thì chỉ còn cách thứ hai. Nhưng chẳng lẽ tôi phải tự đi tiểu đại tiện tại chỗ đây sao? Không được. Dù gì phía trên là bàn thờ của Bình, tôi cho dù có chết cũng không thể làm ô uế nơi thờ phụng của nó. Vậy thì còn cách nào để rời khỏi chỗ này khi con ma kia vẫn đứng chắn ngang cửa hay không? Hay là nghe theo lời Thanh ở dưới này đến sáng? Suy cho cùng, bây giờ tôi cũng chẳng còn lựa chọn, đành phải tự mình đánh cược một phen. Hồn ma lúc này không còn đứng im một chỗ nữa. Đôi tà váy trắng lướt trong gió, chậm rãi di chuyển khắp căn nhà nhỏ của Bình. Nó không hề vội vã tìm tôi, mà như đang thử thách tính kiên nhẫn của tôi. Rồi việc gì đến cũng đến. Nó đi lanh quanh mãi trong phòng rồi lại chỗ bàn thờ. Càng đến gần, cái hơi lạnh đáng sợ càng dày đặc. Nó khiến tôi chịu một áp lực cực lớn. Cả người run lên bần bật, nhưng vầng trán lại đổ mồ hôi hột. Tôi nín thở chờ đợi, chỉ mong nó không tìm ra tôi mà nhanh nhanh biến khỏi chỗ này. Còn ma nữ đáng sợ kia dừng lại ở ngay trước bàn thờ, cách chỗ tôi chỉ khoảng hơn 1 mét. Nó đứng lì tại chỗ như đang ngắm nghía gì đó trên bàn thờ của Bình. Bỗng ngay lúc này, từ trong túi, chiếc điện thoại vốn đã tắt nguồn của tôi tự nhiên lại rung lên. Tiếp theo đó là bài nhạc chuông quen thuộc vang tới, phá tan sự yên tĩnh cần có ngay lúc này. Tôi bị điều này làm cho giật mình, nhanh chóng đưa tay vào túi quần mò mẫm nút nguồn mà tắt đi, hy vọng con ma kia nó không nghe thấy. Khi tôi tắt chuông cuộc gọi thì ngước đầu lên, tà váy kia đã không còn ở trước mặt nữa. Tim tôi đập nhanh, nhìn khắp căn nhà nhỏ vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Chẳng lẽ nó đi rồi? Một dòng suy nghĩ xoẹt qua trong đầu. Vừa lúc đang định thần thì tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Khi xác định con ma kia không còn ở đây, tôi mới dám rút điện thoại từ trong túi ra. Ở giữa màn hình hiện lên 2 chữ mẹ yêu. Tôi biết là mẹ nửa đêm dậy đi tiểu không thấy tôi nên gọi đây mà. Thật may là điện thoại bây giờ đã có sóng trở lại. Tôi vội vàng bấm nghe máy, thì đã nghe tiếng bố quát tháo. Mày đang ở đâu? Tôi gấp gáp kêu lên. Bố, cứu con. Phía đầu dây, bố tôi gấp gáp. Mày đi đâu? Trời ơi là trời, tao đã dặn mày thế. Bố vừa nói đến đây, thì điện thoại lại lần nữa mất sóng. Tôi lo lắng bấm gọi lại, nhưng không được. Bỗng nhiên toàn bộ cơ thể tôi thấy lạnh toát. Nhìn qua thì bất thình lình, một khuôn mặt người hiện ra ngay trước gầm bàn thờ. Trong căn nhà, ánh đèn dầu mờ ảo liên tục chập chờn, càng làm nơi này thêm phần quái dị. Phía trước là một khuôn mặt nhăn nhó, trắng bệch của một người phụ nữ, như được quét một lớp vôi. Đôi mắt mở to hiện rõ cả tờ máu. Nhưng lúc này, những tờ máu đã chuyển thành màu nâu sẫm, như thể bị đông đặc lâu ngày. Mái tóc đen dài nhớt nhác rủ xuống mặt đất, khiến cho khuôn mặt quái dị cứ lấp ló phía sau trông vô cùng đáng sợ. Tay chân tôi rung lên bần bật, đôi mắt trừng to, răng nghiến vào nhau lập cập. Tôi cố gắng ép thân người vào bức tường, tránh xa cái thứ không sạch sẽ kia càng nhanh càng tốt. Nhưng con ma kia bỗng nhiên há miệng, hàm răng trắng như sứ nhếch lên. Từ cổ họng phát ra âm thanh nghe như từ cõi u minh vọng về. Tôi không nghĩ là nó có thể nói chuyện. Theo phản xạ tự nhiên, tôi không đáp mà chỉ cố gắng vùng vẫy. Tôi vô thức ném bay cái điện thoại vào con ma. Nhưng cô ta không hề né tránh, cho dù một cử động nhỏ cũng không. Chiếc điện thoại cứ vậy bay xuyên qua ma nữ và va vào bức tường rơi xuống đất. Nhưng dường như ma nữ không hề để ý tới hành động kia của tôi. Cô ta vươn cánh tay trắng muốt vào gầm bàn thờ. Nhưng ngay tức khắc lại hét lên đau đớn mà rụt tay lại. Tôi không hiểu vì sao con ma này lại bị như vậy. Nhưng chừng ấy cũng làm tôi yên tâm hơn phần nào. Bởi có lẽ lời của Thanh dặn tôi là có lý, nên con ma kia mới không chui xuống gầm bàn thờ được. Nhưng khi tôi chưa kịp vui mừng, thì một điều quái lạ đã xảy ra. Khuôn mặt dữ tợn kia đột nhiên biến đổi. Những thứ gân guốc trên khuôn mặt biến mất. Mái tóc đen dài bất nhớt nhác, nụ cười cũng trở nên hiền từ hơn. Bây giờ trong cô ta chẳng khác gì một người bình thường, chỉ là làn da có hơi nhợt nhạt một chút mà thôi. Đôi bàn tay gầy gò kia vén nhẹ mái tóc lên. Khi tôi nhìn rõ khuôn mặt của cô ta thì mới há hốc miệng kinh ngạc, bởi cô ta rất giống người yêu của Bình lúc nãy đem bát cơm qua cúng cho nó. Điều này là sao đây? Tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng những hình ảnh diễn ra trước mắt này lại làm tôi cực kỳ khó hiểu. Vậy người đưa cơm kia là con ma đang hiện hữu trước mặt tôi lúc này hay sao? Mục đích của nó là gì? Chẳng lẽ vì muốn trêu đùa tôi nên mới bày trò tiêu khiển như vậy? Chẳng lẽ nó xem tôi như một con rối, muốn bắt đi lúc nào cũng được sao? Lòng tôi tràn trề cảm giác bất lực, run rẩy lên tiếng. Cô làm ơn, cô tha cho tôi đi. Tôi có làm gì cô đâu. Bắt cơm cô đem đến, tôi cũng đã đặt lên bàn thờ thắp hương cho nó rồi. Làm ơn. Nghe tôi nói đến đây, thì khuôn mặt lạnh toát của cô ta bỗng nhiên sững lại. Đôi mắt đen sâu hắm, bất giác nhìn lên chén cơm đặt trên bàn thờ của mình. Miệng bỗng nhếch lên cười. Ngay sau đó, hồn ma kia đứng dậy. Còn tôi thì chỉ ngồi im trong góc, không dám nhúc nhích, vốn chẳng biết cô ta đang định làm cái gì. Ngay lúc còn đang khó hiểu, thì đột nhiên bát cơm vốn để ngay ngắn trên bàn thờ bị nó hất xuống nền gạch, vỡ ra làm mấy mảnh. Tôi vừa giật mình hoảng sợ, vừa khó hiểu. Tiếp theo đó, Một tiếng cười khanh khách từ miệng con ma vang lên. Cô ta lần nữa ngồi xuống, nhưng lần này cánh tay gầy gò đã chống thẳng xuống đất, cả người chồm vào trong mà không gặp bất cứ sự tác động nào như lúc nãy. Tư thế ấy đang chậm chậm bò vào chỗ tôi nấp. Tôi hoảng loạn, chân đạp loạn xạ, hét lên: "Đừng tới đây, cút đi, cút!" Nhưng tôi có đạp thế nào cũng chẳng thể trúng con ma. Nó cứ vậy mà bò vào, không ngừng mời gọi: "Đừng, đừng tới đây, có ai không? Cứu tôi với!" "Thanh à, Thanh!" Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, thì giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cổng, làm tôi như người chết đuối, vớ được cọc. Tôi mừng rỡ la lên: "Bố ơi, bố ơi, cứu con!" Tiếng bước chân ngoài kia của bố tôi càng gần. Tôi vui sướng đến nỗi chảy cả nước mắt. Chẳng biết tôi lấy can đảm đâu ra mà chẳng hề để ý tới thứ quái dị bên cạnh, rồi dùng hết sức bình sinh bò ra ngoài. Bóng dáng bố tôi dần dần chạy tới. Bây giờ tôi như đứa trẻ lao vào ôm chầm lấy bố. Bố tôi nhanh chóng đẩy tôi ra mà quát: "Mày bị ngu hả? Mày đến đây làm gì?" "Bố, trong nhà có mà." Tôi không vội trả lời câu hỏi của bố mà chỉ tay vào trong kia. Bố tôi nhíu mày, rút con dao chặt củi sau lưng, trợn mắt từng bước tiến vào. "Mày đứng ngoài này, để tao vào trong xem." Tôi lắc đầu níu lấy tay bố, lo lắng nói: "Đừng bố, hãy về thôi, vào đấy nguy hiểm lắm." Bố tôi tức giận giật tay tôi ra: "Mẹ nó hại chết người, cho dù là ma, tao thấy tao cũng chặt ra mấy khúc." Nói xong, bố chẳng hề để ý đến tôi mà hùng hổ chạy vào. Tôi tuy sợ nhưng cũng chẳng yên tâm nên đi theo. Nhưng khi vào nhà bật điện lên thì chẳng có gì, duy chỉ có bát cơm vỡ là còn. Bố tôi hừ một tiếng: "Hương cũng sắp cháy hết rồi đó, mày lại thắp cho thằng Bình cây hương vòng rồi theo tao về nhà." "Bố, nhưng nãy ở đây quả thật là có ma." Thấy bố tôi không đề cập gì đến chuyện ấy nên tôi nhanh chóng giải thích. Bố gật đầu: "Tao biết, nhưng mày tưởng là ai muốn gặp ma cũng được hả? Nãy tao nói vậy là để nó nghe thấy mà đi, chứ mày nghĩ bố mày làm được gì nó hả? Nhanh đi cùng về." Tôi gật đầu, cũng không dám nán lại lâu. Thắp hương cho Bình xong thì hai bố con lủi thủi giữa đêm lạnh trở về. Khi vừa bước vào mảnh sân, tôi đã thấy mẹ bật sáng đèn, đi đi lại lại giữa nhà. Vừa thấy hai bố con thì mẹ đã chạy ra. Thấy mặt tôi hơi tái xanh, mẹ vội đi vòng quanh, nhìn ngó khắp người xem có bị gì không, rồi rưng rưng nước mắt, đưa tay đấm vào lưng tôi thủi thủi. Thấy mẹ nức nở, tôi vội cười trấn an: "Thôi mà mẹ, con không bị làm sao, mẹ đừng có khóc nữa." Mẹ tôi ấm ức, vội lau đi nước mắt: "Tao chỉ có mỗi mình mày, mày bị làm sao? Tao còn sống làm gì hả trời?" Bố tôi nhíu mày, kéo lấy tay mẹ nhắc nhở: "Trời ạ, nửa đêm nửa hôm bà khóc bù lu bù loa làm gì? Hàng xóm láng giềng họ còn ngủ, đừng có làm lớn chuyện. Đi, đi vào nhà." Sau đấy chúng tôi trở vào. Mẹ ngồi cạnh bố mà hỏi chuyện. Đến nước này tôi cũng chẳng giấu giếm mà kể lại hết cho bố mẹ nghe. Khi vừa kể xong thì chú tôi phóng xe máy đi tới, chú sòng sọc chạy vào nhà. Khi trông thấy tôi bình an thì mới thở phào nhẹ nhõm: "Cái thằng ngu này, mày có bị sao không?" Tôi lắc đầu rồi tóm tắt cho chú nghe qua một lần. Sau đấy cả bốn người trong gia đình tôi bắt đầu bàn chuyện. Chú tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Tao nghe chuyện này không hợp lý ở một số chỗ. Tao không hiểu là cái đứa đưa cơm cho mày với con ma kia có phải là một không? Chứ tao không nghĩ là nó mất thời gian đùa giỡn với mày. khi muốn bắt mày đi như vậy được. Anh chị nghĩ có đúng không? Chú quay sang nói với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng gật đầu. Nhiều khi chị em một nhà có thể giống nhau. Rất có thể là thằng Bình nó yêu con em, còn con chị thì chết rồi. Chị em thì có nét giống nhau là điều bình thường, đúng không? Tôi lắc đầu đáp lời. Không phải có nét giống đâu bố. Hai người này giống hệt nhau luôn. Con lại nghĩ nó là một. Chú tôi nhíu mày. Vậy mà nó biết gửi tin nhắn cho mày đọc hả? Ừ, chuyện này thì cháu không chắc, nhưng mà rất giống. Tôi không biết giải thích làm sao cho đúng. Lúc này bố tôi bảo. Ây, giờ nói cũng chẳng biết đúng sai như nào. Trời cũng còn vài tiếng nữa là sáng rồi. Đêm nay chú ở đây ngủ với nó. Sáng mai chúng ta sang xóm bên, hỏi cha mẹ của đứa con gái kia là biết thật hư như thế nào. Chứ mọi chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng rồi. Nếu lời ông thầy bói kia nói là thật, thì... Chú gật đầu. Tối nay để em ở đây với nó. Sáng mai em chở nó ra bắt xe về thành phố luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Tôi nghe chú nói thì tất nhiên là không đồng ý. Cháu không đi đâu. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến cháu. Cháu muốn giải quyết dứt điểm một lần cho xong. Nếu không lần sau cháu về mọi chuyện vẫn thế. Nhưng mà nguy hiểm. Mẹ tôi lo lắng chen lời. Tôi mỉm cười trấn an. Mẹ với bố với chú đừng có lo. Con mệnh lớn không có chết được đâu. Thôi con mệt quá, con đi ngủ trước đây. Bây giờ tôi mới thực sự mệt mỏi, cố gắng vươn vai đứng dậy rồi lên giường nằm nghỉ. Ở bàn, ba người vẫn bàn với nhau một lúc rồi thôi. Đêm nay chú nằm cạnh tôi có tâm sự vài điều. Một lúc sau thì tôi ngủ hẳn. Sáng ngày hôm sau, bố mẹ đã dậy rất sớm, chuẩn bị một mâm bánh mướt với lòng để ở sẵn đó, rồi gọi tôi với chú dậy. Ăn uống xong xuôi thì mọi người trên hai xe đi qua làng bên. Do hai làng cách nhau cũng phải 3-4 cây số, bố mẹ lại ít qua bên đó nên cũng chẳng quen được nhiều. Trên đường hỏi han dân xung quanh mới tìm được nhà của cô gái đã chết kia. Chúng tôi đi thẳng đường lớn, rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ. Nơi đó có một căn nhà 2 tầng mái thái, cũng thuộc dạng khá giả trong vùng. Hàng rào này xây cũng khá là cao, khoảng chừng gần 3 mét. Hàng rào không trừ ô gió, mà xây bịt kín, khiến không ai có thể trông thấy bên trong. Chú chở tôi đi một đoạn nữa, thì đến cổng. Cổng khóa từ bên trong, chứng tỏ đang có người ở nhà. Chú dừng xe gọi lớn. Anh Thắng ơi, có ai ở nhà không? Chú gọi vài lần như thế, thì một lúc sau, có một người phụ nữ trung niên trông khá xinh đẹp bước ra. Bà ấy mở cửa, rồi nhìn bốn người chúng tôi. Bố đứng ra mỉm cười chào hỏi. Chào chị. Chị cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của anh Thắng không ạ? Bà ấy gật đầu. Ừ, vâng. Tôi là vợ của anh Thắng. Anh tìm chồng tôi có việc gì sao? Hình như tôi không quen anh. Bố tôi từ tốn giải thích. À, chúng tôi đến đây là có việc muốn hỏi về con gái chị. Nếu không phiền thì... Con gái tôi nó mất rồi. Mời các anh về cho. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này. Người phụ nữ nói năng rất lịch sự, nhưng ý đuổi khách đã quá rõ ràng. Cả bố và chú đều cố gắng thuyết phục bà ấy, nhưng chẳng ăn thua. Có điều khi tôi bước lên thì khuôn mặt người phụ nữ lại lộ ra cảm xúc khó hiểu, rồi cúi gằm mặt xuống đất. Tôi biết bà ấy đang giấu giếm chuyện gì. Tôi không vòng vo, lên tiếng. Hôm qua cháu gặp con gái của cô. Cô ấy muốn dẫn cháu đi. Người phụ nữ gạt đi, Cậu đừng có nói nhảm. Nó chết rồi, sao có thể gặp cậu chứ? Nãy giờ tôi nói, mấy người cố tình không hiểu sao? Tôi đang có việc bận. Bà ấy vừa nói đến đây thì tiếng của người đàn ông trong nhà vang ra. Bà làm cái gì thế? Mau mời gia đình họ vào đây. Bà ấy khi nghe chồng nói thì vô cùng khó hiểu, sau cùng cũng để chúng tôi đi vào bên trong. Khu vườn trước nhà hai vợ chồng trồng rất nhiều cây, cam quýt, xoài, bưởi, tùng sấu, cây nào cũng có. Có thể nói khắp nhà này toàn là cây. Mùa đông chứ mùa hè cũng đừng mong có ánh nắng chiếu vào. Nó giống như một khu rừng thu nhỏ ở đây vậy. Duy, tôi chỉ chú ý tới một cái cây đào bật rễ đã chết khô. Nửa thân cây trên đã bị cưa đi mất, chỉ còn lại khúc phía dưới, cách đất lên khoảng 20cm. Nhưng đặc biệt hơn là vân gỗ trên, mặt cắt ngang đấy, có màu đỏ. Không phải màu đỏ của gỗ bình thường, mà màu đỏ như máu. Còn phía dưới rễ đã bị ai đó đào để lộ một cái hố nhỏ. Tất nhiên là điều kỳ quặc này cả bố mẹ và chú cũng để ý. Người phụ nữ thấy vẻ mặt chúng tôi thì lập tức lên tiếng. Cái cây này là do cái loan nó trồng từ nhỏ. Đợt hè vừa rồi chẳng hiểu sao mà chết đi. Tháng trước có người xin về đã cưa mất nửa thân trên. Bà ấy chỉ giải thích qua loa như vậy chứ không nói gì thêm. Chú Tư nghe thì cũng mở lời. Đợt trước tôi cũng mua lại một khúc đào, không biết có phải là cây của nhà chị không, nhưng mà đường vanh cũng như nhau. Người phụ nữ đột nhiên giật mình lắc đầu. Ừ, tôi không biết. Bà ấy vừa nói xong thì người đàn ông trong nhà cũng đã đi ra. Ông ấy trông qua cũng trạc tuổi bố tôi, khuôn mặt nhìn rất hiền lành phúc hậu. Trước ngực và cổ tay đều đeo mấy cái chuỗi tràng hạt, quần áo cũng khá giản dị. Ông ấy thấy mấy người bọn tôi thì tươi cười dẫn tới cái bàn đá đặt giữa vườn, rồi bảo vợ vào nhà bê nước ra. Bố tôi vừa định mở lời thì ông ấy đã nói. Tôi tên Thắng. Tôi biết mấy người đến đây là vì chuyện của cái loan. Bố tôi gật đầu nói. Không biết anh có hay chuyện này hay không, nhưng mà cách đây mấy hôm, ở bên làng tôi có người chết. Dân làng đồn là do hồn ma của con loan nó làm. Bác Thắng không có ý định giấu giếm nên gật đầu. Tôi có nghe nói, thật ra không phải tự dưng họ lại đồn như vậy đâu. Tôi lên tiếng. Thưa bác, chuyện đồn thì cháu không nói, nhưng mà người mới mất lại là bạn cháu. Lúc đêm cháu có ghé qua nhà nó, tính ở lại, nhưng có vẻ con gái bác muốn bắt cháu đi theo. Cháu biết nói chuyện này với bác thì cũng chẳng giải quyết được cái gì. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ là cháu có gặp cô ấy 2 lần. Lần đầu thì cô ấy tự xưng là Thanh. Thanh. Tôi thấy tay Bắc Thắng khẽ run rẩy, không tự chủ được mà liên tục bấm cái chuỗi hạt trên tay. Tôi để ý thấy ánh mắt bác còn liếc ra ngoài cây đào đã chết khô một chút. Tôi nhân cơ hội lên tiếng. Cháu đến đây là để xác nhận có phải bác có một người con nữa tên là Thanh phải không ạ? Lúc này, cô Kiên bê nước từ trong nhà bước ra. Vừa nghe câu hỏi của tôi thì tức khắc lên tiếng. Không, chúng tôi chỉ có mỗi cái loan mà thôi. Bác Thắng vẫn trầm ngâm, nhìn về phía xa xăm, rồi tự nhiên thở dài một tiếng. Đúng là có. Ông... Bác Thắng vừa gật đầu thì vợ bác đã lên tiếng như muốn ngăn cản. Nhưng bác ấy gạt tay đối tiếp. Tôi mệt mỏi lắm rồi, cũng chẳng muốn giấu giếm gì nữa. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi cứ dằn vặt mãi chuyện này. Nếu không nói ra thì mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn. Bà Kiên thấy chồng buồn bã, bà ấy không nói nữa mà đặt ấm nước xuống rồi đi thẳng vào trong nhà. Lúc này bác ấy mới kể lại chuyện xưa cho chúng tôi nghe. Cái Loan không phải là đứa con duy nhất của chúng tôi. Thật ra người tên Thanh mà cậu nhắc tới lúc nãy là chị em sinh đôi với Loan. Tôi giật mình. À, chị em sinh đôi? Đúng vậy đấy. Hai đứa nó là chị em sinh đôi. Năm xưa vợ tôi mang bầu, nhưng khi sinh ra thì một đứa yếu hơn. Thời ấy y học không có phát triển như bây giờ, nên nó đã mãi mãi ra đi ở trên bàn sinh. Tôi đặt tên cho nó là Thanh. Tất cả đều sững người. Tại sao trên đời này lại có chuyện lạ lùng như vậy được? Vậy là có hai hồng ma, chứ không phải là một. Nhưng bí mật tiếp theo từ miệng bác Thắng kể ra lại có phần động trời hơn. Ông ấy nói: mấy anh thấy cái cây bật gốc bị cưa mất đằng kia chứ? Mấy người chúng tôi gật đầu. Bác ấy lại nói tiếp: chúng tôi không nỡ trộm cất con bé ngoài nghĩa địa lạnh lẽo mà đưa về nhà an táng nó ở đó. Năm con Loan 12 tuổi, nó có trồng một cây đào cạnh bên. Nhưng vào cái ngày mà cái Loan nó bị tai nạn mất đi, là lúc 15 tuổi, thì cái cây nó trồng cũng héo úa dần đi. Cách đây khoảng gần tháng thì nó chết hẳn. Rồi chúng tôi mới thuê người về cưa đi phần trên, còn phần rễ phía dưới là tự tay tôi đào. Nhưng mà hài cốt của con bé Thành đã không còn nữa. Tôi nuốt nước bọt một cái, rồi nhìn bác ấy, thở dài nói: thì ra chuyện là vậy. Nhưng cháu vẫn có hiểu ở chỗ là tại sao cả hai người lại theo thằng Bình bạn cháu. Với lại bố cháu khi đi xem bói thì có nghe nói là hồn ma của Loan sẽ bắt cháu đi. Lúc đầu cháu không xem là thật, nhưng mà chuyện lúc tối xảy ra khiến cháu không thể không tin được. Bác ấy gật đầu. Tối hôm qua tôi có thấy con bé Thanh về trong mơ. Tôi lúc đầu cứ tưởng là mơ thấy cái Loan, nhưng nó nói là không phải. Nó còn báo với tôi là mai cậu sẽ đến đây, nhờ tôi gian cậu là tìm 4 khúc gỗ trong nhà người vừa mất kia rồi đốt đi là được. Khúc gỗ? Tôi thắc mắc hỏi. Bác ấy lại nói tiếp: cậu hỏi thì tôi cũng không có biết đâu, nó chỉ dặn như vậy. Vậy còn chuyện nhắn tin điện thoại? Bác ấy trả lời: à, là tôi bảo vợ tôi nhắn đấy. Trong mơ con bé dặn sao tôi làm vậy. Tôi cũng chẳng hiểu là dưới âm phủ có điện thoại hay là cái gì không, nhưng mà nó đọc số cậu rồi bảo tôi nhắn. Khi tỉnh dậy thì tôi làm liền. Sau khi nói chuyện thêm một lúc nữa thì chúng tôi cũng chào hỏi hai bác ấy mà về. Thắc mắc của chúng tôi cơ bản đã được giải đáp, nhưng vẫn còn một số điều mơ hồ như khúc gỗ kia, rồi là tại sao hai hồn ma song sinh lại theo Bình và tìm đến tôi. Nhưng để giải đáp mọi thắc mắc này, trước tiên chúng tôi phải trở về nhà của Bình. Bởi vậy khoảng 30 phút sau, cả bốn người đã dừng chân trước cổng nhà Bình. Thân cây khô bị gãy lúc đêm cũng được dân làng dọn đi không dấu vết. Chúng tôi vào nhà. Tôi nhặt lại điện thoại đã ném đi lúc tối, nhưng nó đã bị vỡ mất màn hình, có vẻ hỏng hóc khá nặng. Sau đấy cả bốn người có lục lọi khắp nhà, nhưng chẳng tìm thấy khúc gỗ như lời ông Thắng nói. Lúc này tôi chợt nhớ ra chuyện khi mới về. Chú có kể là Bình xin một khúc gỗ nào đó của chú. Rồi nãy ông Thắng kể là phần thân trên của cây đào cũng được người khác đem đi. Tôi vội hỏi: chú Tư, có khi nào khúc gỗ mà thằng Bình xin là khúc gỗ của ông Thắng kia không? Chú tôi nhíu mày. Đúng là gỗ đào, nhưng có ông Thắng hay không thì chú không chắc lắm. Nhưng có vẻ là như thế đấy. Nó xin chú về đục cái gì đấy? Nó xin về đục à? Vậy thì phải có vụn bao. Tôi lập tức chạy ra khỏi nhà, đứng giữa mảnh sân nhỏ, ánh mắt liếc xung quanh. Quả nhiên ở phía hông nhà có vụn bào vụn cưa được hốt thành một đống. Cách đấy không xa, gần cửa sổ, tôi lại thấy có một ụ đất nhỏ mới đắp. Tôi tò mò bới chỗ cái ụ đất đó lên, thì thấy phía dưới có một miếng gỗ Tôi vội kêu lớn. Con thấy rồi. Lập tức cả ba chạy lại, cùng tôi bới hết đất ra. Nhưng khi đào lên, thì thứ phía dưới lại làm cho tôi vô cùng kinh hãi. Chúng tôi trông thấy 4 con hình nhân bằng gỗ, 2 trai 2 gái được chôn cùng với nhau. Mỗi cặp trai gái đều được buộc một sợi chỉ đỏ quấn quanh hông nối liền lại. Tôi phủi hết bụi đất của từng người ra, thì mới phát hiện trước ngực của mấy hình nhân này đều được khắc chữ, dù là rất nhỏ. Tôi nhíu mày đọc: Thái Bá Bình, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Thanh, Trần Văn Thành. Sao tên mày lại được khắc ở đây? Bố tôi hốt hoảng nói. Nhưng chuyện này ai cũng có thể hiểu được mà không cần phải giải thích. Là thằng Bình làm. Nó không phải tự nhiên mất công đục hình nhân rồi lại khắc chữ lên mà chôn xuống đất như vậy được. Trong 4 hình nhân này thì có 3 người đã chết. Vậy cái còn lại chẳng phải ám chỉ là tôi hay sao? Nếu vậy thì đúng như lời thầy bói nói cho bố tôi nghe rằng tôi sẽ bị bắt đi. Nhưng nguyên do là gì thì chẳng ai biết, bởi nó là bí mật của người chết. Tôi cũng không thể kêu thằng Bình sống lại mà hỏi được. Tôi thở dài chiết ra một ít xăng từ xe máy, sau đó không do dự đốt 4 cái hình nhân kia đi. Vài ngày sau cũng chẳng có gì xảy ra, có vẻ mọi chuyện cũng đã kết thúc. Tôi trở về thành phố, tạm gác chuyện ở quê để tập trung vào công việc. 3 năm sau, vào một hôm cuối tuần, hôm ấy tôi dậy khá muộn, khoảng chừng hơn 9 giờ sáng mới bước xuống khỏi giường. Tôi với lấy chiếc ví trên bàn, mở ra xem thì chỉ còn có 500.000. Tôi lục mấy ngăn khác xem còn tiền không, vì bây giờ cũng đã cuối tháng, còn mấy ngày nữa mới nhận lương. Nhưng lần này tôi lại thấy lá bùa mẹ đưa năm xưa. Tôi mỉm cười, không ngờ tôi lại giữ nó 3 năm. Tôi rút nó ra ném vào sọt rác, bởi với tôi mọi chuyện cũng đã kết thúc. Sau đấy tôi đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và vào quán quen nhâm nhi ly cà phê cuối tuần. Gần 10:30, tôi uể oải vươn tay gọi phục vụ tính tiền. Trong lúc tôi đang lấy ví thì một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên sau lưng. Có anh hết 50.000 à? Tôi ngừng lại, ngẩng đầu lên thì chút nữa sợ hãi ngã ngửa người ra sau, bởi vì ngay trước mắt tôi chính là hồn ma năm xưa tôi từng gặp. Nhưng cô ta bây giờ lại ăn mặc như một người phục vụ. Tôi run rẩy kéo ghế ra sau. Cô ta có đôi chút khó hiểu, nhưng hình như đã nhận ra tôi. Tiếp theo cô ấy quay người chạy thật nhanh vào trong quầy tính tiền như cố ý tránh mặt. Tim tôi đập thình thịch, vừa định đứng dậy thì quản lý quán đã chạy lại. Xin lỗi anh, nhân viên nhà em nó mới tới đây làm, nên có làm gì thì mong anh bỏ qua cho. Tôi ngẩn người nhìn về phía quầy, tay run run chỉ lấy cô gái đang cúi đầu né tránh mà lắp bắp hỏi. Cậu trông thấy? Cậu cũng trông thấy? Anh quản lý ngạc nhiên hỏi lại tôi. Trông thấy gì ạ? Tôi đáp. Cô ấy? Tất nhiên rồi, sao lại không thấy được? Anh nói gì em không hiểu lắm. Cô ấy mới từ cơ sở 2 của quán em được điều lên đây làm. Mà anh quen Thanh à? Tôi ngỡ ngàng ấp úng. Thanh, chuyện này. Hàng vạn câu hỏi cứ như vậy chạy quanh trong đầu tôi. Liệu có uẩn khúc gì? Chuyện đã xảy ra cách đây 3 năm. Những điều đáng sợ đã chìm trong ký ức. Nhưng ngày hôm nay, những thứ vốn đã được chôn vùi lần nữa đang trỗi dậy. Tôi chẳng thể làm ngơ như lần trước. Tôi quyết định hỏi quản lý về giờ giấc làm việc của Thanh, thì được biết cô ấy làm ca ngày, chiều nay 4 giờ sẽ tan làm. Tôi hài lòng trở về nhà. Tầm 3 giờ chiều thì đã tới nơi, chờ đợi ở bên kia đường. Cũng chẳng để tôi phải chờ lâu. Khoảng 10 phút sau, thì tôi thấy bóng dáng Thanh đi ra. Có vẻ cô ấy biết tôi sẽ đến, nên khi trông thấy tôi thì Thanh đã tiến lại. Lần này không còn tránh né như lúc sáng. Tâm trạng tôi bây giờ xen kẽ sợ hãi với tò mò. Khi cô ấy đã đứng trước mặt thì tôi vẫn chẳng thể mở lời trước được. Chào anh, chúng ta lại gặp nhau. Cô ấy nói trước khiến tôi có chút dè dặt. Cô là người hay... Thanh mỉm cười. Người hay ma chẳng phải anh nhìn thử là biết sao. Giờ anh cũng đã gặp em, thì em cũng không giấu làm gì nữa. Giờ chúng ta đi đâu để nói chuyện đi, ở đây không tiện lắm. Tôi gãi gãi đầu. Nói thật bây giờ tôi chẳng biết cô là người hay ma nữa. Nhưng nếu là ma thì họ không thể nhận cô vào làm việc được. Nhưng để chắc chắn, hôm nay tôi mời cô một bữa, để tôi thử xem ma có ăn được không. Tất nhiên là Thanh đồng ý. Tôi đem cô ấy đến ăn ở một quán thịt nướng Hàn Quốc. Nhìn kỹ thì Thanh rất đẹp, đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Khi vào nhà hàng cũng là chính cô ấy gọi món. Có vẻ cô gái trước mặt tôi bây giờ là một con người. Ngồi đối diện với Thanh một lúc, tôi lấy hết can đảm mở lời. Tại sao cô còn sống? Chẳng phải là bố mẹ cô ở quê bảo rằng cô đã mất từ khi cô mới sinh ra? Thanh khi nghe tôi nhắc đến cha mẹ thì thái độ tỏ ra không mấy vui vẻ. Cô ấy đáp. Chắc anh không biết, khi mẹ sinh ra hai chị em thì mẹ đã không qua khỏi trên bàn mổ. Còn chị em cũng quá yếu mà mất đi không lâu sau đó. Tôi sững người vì thông tin đột ngột này, cố gắng gặng hỏi. Nhưng rõ ràng là hôm ấy chính chúng tôi đã gặp mẹ cô. Bố cô nói cô mới là người chết. Thanh gật đầu. Vâng, mẹ em vẫn còn ở trong nhà, chưa từng rời khỏi đó. Tất cả là do bố em làm. Ông ấy biết nuôi ngải. Chuyện này quá vô lý. Tại sao lại có thể như vậy? Vậy cô có thể giải thích về chuyện cô Loan bị tai nạn? Chẳng lẽ dân làng không ai hay sao? Thanh buồn bã. Cô ấy bỗng dưng đứng dậy, vạch áo ra, để lộ một đường sẹo dài dưới bụng. Người bị tai nạn là em. Bởi vì sau khi mẹ và chị mất đi, bố quá đau buồn nên đã an táng họ ở dưới gốc cây đào, dùng bùa ngải nuôi dưỡng linh hồn của họ. Còn em trước nay vẫn dùng tên Loan, sống trên danh nghĩa của chị ấy khi ra ngoài. Chẳng ai biết về sự tồn tại của em. Năm em 15 tuổi, một hôm em đi ra ngoài, vô tình bị người ta gây ra tai nạn. Cứ ngỡ là em sẽ chết, nhưng mà đã được bố em cứu sống bằng ngải. Từ ấy bố em không cho em ra ngoài nữa, mà dùng cách thông báo với mọi người rằng em đã chết. Cô ấy ngừng lại một hơi, rồi nói tiếp. Anh biết ai là người đã gây ra tai nạn cho em không? Tôi lắc đầu. Thành nói tiếp. Là bố của anh Bình. Cái chết của ông ấy không lâu sau đó cũng là do bố em làm. Nhưng dù thế thì vẫn chưa làm ông Hải giận. Và anh biết không, chính bố em cũng là người đã hạ ngải anh Bình, khiến anh ấy cuồng si linh hồn của chị Loan, nguyện chết để được làm chồng chị ấy. Nghe thế tôi mất bình tĩnh mà đứng dậy, hai tay đập mạnh vào bàn quát lên. Cô nói láo. Vậy còn tôi với cô, mấy cái hình nhân kia là sao? Tôi chẳng liên quan tới nhà các người, thì tại sao lại muốn ám hại tôi? Thanh thở dài lắc đầu giải thích. Mấy cái hình nhân kia chính là bùa yêu của bố làm cho chúng ta. Tại vì anh ngày xưa là người duy nhất ở lại sơ cứu cho em trong vụ tai nạn năm đó. Bố em thấy chúng ta có duyên nên mới muốn giết anh, đem linh hồn anh về trong nhà làm chồng em. Nhưng em không đồng ý nên đã trốn ra ngoài vào đêm an táng anh Bình. Và em là người đã nhắn tin cho anh đêm đó, chứ không phải là bố. Ngày hôm sau em đã đem mạng sống của mình ra để uy hiếp bố, Nếu không, chỉ sợ cái hôm anh đến nhà em thì đã không ra khỏi cửa được. Vô lý, thật sự vô lý. Còn về chuyện hình nhân thì đúng là do anh Bình làm, còn bố em là người yểm ngải. Anh đã đốt cặp hình nhân của hai chúng ta rồi, có đúng không? Tôi gật đầu. Thành mỉm cười đáp. Ừ, vậy thì tốt. Hôm nay nói được hết, em cũng nhẹ lòng đi rất nhiều. Giờ anh đã hiểu mọi chuyện rồi thì chúng ta coi như hết duyên hết nợ ha. Tôi thở gấp nói. Tôi phải về. Tôi phải về quê gặp bố của cô. Tôi không tin. Thành đứng dậy, đi ngang qua chỗ tôi, ghé sát tai nói nhỏ. 3 năm trước, sau khi anh lên Hà Nội không lâu, thì nhà em bị cháy. Bố em cũng đã chết trong đám cháy đó. Em có việc, em xin phép đi trước. Sau đấy, cô ấy mang túi xách rời đi. Tôi sững người như khúc gỗ nhìn theo. Quả thật 3 năm trước, tôi có nghe mấy đứa bạn kể có vụ cháy chết một người. Tôi thật không thể tin lại là nhà của cô ấy. Đó có phải là ác giả ác báo, sự trừng phạt thích đáng dành cho ông ta, người đã gây ra mọi chuyện? Tôi lắc đầu, nhìn bóng Thanh dần xa. Nhưng khoan đã, ở phía dưới móc túi xách của cô ấy có thứ gì đó. Là hai con hình nhân bằng vải được buộc lại bằng một sợi chỉ đỏ. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Hồn Ma Song Sinh, tác giả Mạnh Tuấn. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.